Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 292, chương 11, Si Phong động. Si Phong hướng bước về phía trước một bước, cơ hồ khiến song phương cho nên cao tầng ra đầu căng thẳng. Quan chỉ huy từ trước đến nay là hấp dẫn người ta nhất nhóm con mắt, mà Si Phong càng là hết sức quan trọng tồn tại. Dù cho chuyên tâm chỉ huy xa nhận nhóm tấn công hải lão tàng, cũng chuyên môn mệnh lệnh một cái cảm giác loại hình thời khắc không dừng lại tranh khẩn Si Phong. Thân ảnh, Si Phong động, hắn muốn làm gì? Trực tiếp bắt đầu giết tới sao? Không phải, ta hiểu chính hắn hẳn là trực tiếp thực hành trảm thủ chính sách. Không phải, ta cảm thấy hắn sẽ ở phía xa phát sinh lôi độn tiến công. Hầu như Si Phong mới vừa khẽ động, xa nhẫn thôn cao tầng liền nhất thời cạnh tranh dùm beng. Còn không có vài câu, nhất thời mặt đỏ tía tai, làm đương đại nhẫn giới đệ nhất nhân. Ở Si Phong trên người nghiên cứu chưa bao giờ đoạn, lúc này lôi độn thậm chí được xưng là không phải huyết kế hạn giới huyết kế hạn giới. Mà đây bất quá là Si Phong mang đến ảnh hưởng một bước nhỏ. Xa nhẫn thôn, làng mây, nham nhẫn thôn, thậm chí cùng Si Phong quan hệ không tệ làng sương mù đều có không biết vài cái chuyên môn nghiên cứu. Si Phong nhất cử nhất động, thậm chí bởi vì một số giành được chiếm được cao tầng khen ngợi mà lên chức phụ tá nhóm. Đám người kia mỗi ngày đã bắt lấy Si Phong từ nhỏ đến lớn. Từ lần đầu tiên bú sữa mẹ, lần đầu tiên đái dầm, rồi đến lần đầu tiên sát nhân, lần đầu tiên chiến đấu. Bởi vì Si Phong là bình dân xuất thân, mà không phải gia tộc. Nói lên tối cường, từ trước đến nay đều là huyết kế hạn giới gia tộc thế lực. Tỉ như cây cột mộc độn, tiểu đội ra Seragon, nhưng là Si Phong bằng vào một cái thật đơn giản lôi độn liền cùng ở trên hai người đồng cấp. Cái này để vô số người thấy được phỏng chế hy vọng. Đương nhiên, cường giả là không có đơn giản như vậy chế tạo. Thế nhưng nếu như có thể nhiều hơn vài cái cường hãn lôi độn ninja cũng là không tệ. Vì vậy, Si Phong giống như là bị hậu thế các loại chuyên gia gọi thú nghiên cứu giống nhau. Bất kỳ cái gì nhỏ bé bộ phận đều bị đặt ở kính hiển vi phía dưới tỉ mỉ nghiên cứu. Mà tựa như hậu thế các loại chuyên gia gọi thú, các ngươi không thể thường thường đập ra cục gạch, ngữ kinh hậu thế. Sao được lừa gạt kinh phí a? Phía sau, dự ngôn, như thế vài cái. Chính là xa nhẫn thôn, chuyên gia gọi thú, nhóm. Đủ rồi. Đây là tiền tuyến chiến trường. Không phải là các ngươi nhà mình. Tất cả yên lặng cho ta. Hải lão tàng sắc mặt khó coi vừa quát. Lồng ngực tức giận phong. Hải lão tàng uy tín 10 phần. Cái này vừa quát đủ để cho những cái này chuyên gia gọi thú toàn bộ câm miệng. Địch nhân còn không có di chuyển cái gì. Bất quá là bước lên trước. Liền cho các ngươi như vậy kinh hô. Các ngươi còn tính là gì xa nhẫn thôn nhân. Đều mua cho ta một khối tàu phở gặp trở ngại chết đi coi như xong. Hắn hơi lộ ra giả yếu yêu bối lúc này đứng thẳng tắp. Dường như mũi kiếm một dạng nhãn thần quét mắt mọi người ở đây. Những người ở chỗ này bất kể là nội tâm như thế nào. Đều cúi đầu. Bất quá nội tâm nghị luận cũng là không tránh khỏi. Rõ ràng chính là ngươi. Hạ lệnh để người của chúng ta nhìn thấy Si Phong lập tức phát sinh tín hiệu. Sợ nhất Si Phong rõ. Ràng chính là ngươi a. Hải lão tàng tuy là quát bọn họ. Thế nhưng hắn cũng minh bạch đây bất quá là dáng vẻ hàng. Trọng yếu mục tiêu. Vẫn là Si Phong. Mà Si Phong đâu. Hắn bước lên trước. Vớ đen như bọc. Tùy phong bay lượn. Mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, lưu lộ tự tin phong thái, mũi cao thẳng, da thịt trắng nõn nhược tuyết, khóe miệng chứa đựng mỉm cười nhàn nhạt, tiêu dao hào hiệp, anh tuấn tột cùng, mặc dù là làm cho nam nhân vừa thấy phía dưới, đều sinh ra chấn động cảm giác. Từ Si Phong xuất hiện sau đó, hải lão tàng liền buông tha xa nhẫn thôn chỉ huy, mật thiết quan tâm Si Phong bản thân. Si Phong ánh mắt bình thản. Để hắn nhìn không ra cái gì. Đến đây đi. Mặc kệ ngươi ra chiêu gì. Ta đều tiếp lấy cho ngươi xem. Hải lão tàng nội tâm hô to. Hai mắt như lửa. Vong tỷ chi yêu thù. Hắn hầu như thời thời khắc khắc đều ký ức trong lòng. Nằm gai nếm mật, nỗ lực tu hành, điều trị xa nhẫn, vì chính là có thể một ngày nào đó giết chết Si Phong, vì tỷ báo thù, thậm chí hắn bởi vì hắn cái kia tỷ tỷ bỏ mình, đem còn dư lại tình yêu đều quán chú đến rồi tỷ tỷ tôn tử Sasori trên người. Lúc đầu trận này chiến tranh hắn như vậy trí nhớ cao tầng là không cần thiết tham dự. Nhưng là khi được chi bạch Kiba Hatake Sakumo chính là giết chết Sasori cha mẹ cừu nhân thời điểm, hắn vẫn dứt khoát tới. Hơn nữa, còn là mang theo tự cảm thấy đủ để hung hăng âm Si Phong một lớp nào đó chút chuẩn bị tới. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi hai mắt trừng chặt hơn một điểm. Sau đó chỉ thấy Si Phong lại đem bước chân thu hồi lại. Hải lão tàng, chuyên gia gọi thú, xa nhẫn nhóm, nhất thời, chuyên gia gọi thú mặt đỏ tới mang tai. Xa nhẫn nhóm trên mặt phát nhiệt, hải lão tàng khóe miệng giật một cái. Ngọa tào, tốt một cái lớn ô long. Cái này phút chốc, bọn họ đều vô ý thức cúi đầu. Bởi vì sợ có người sẽ đối với bọn họ phát sinh một ít kỳ kỳ quái quái nhãn thần. Cái này chính mình dường như chim sợ cành cong một dạng dáng vẻ cũng không tốt. Bất quá như thế vừa cúi đầu không tốt. Chợt nghe một tiếng vang ầm ầm. Bọn họ lập tức ngẩng đầu. Si Phong trước người. Một cái siêu đại hình ốc sên đột nhiên xuất hiện. Đại, thật lớn, phi thường lớn. Một cái có chừng núi giống nhau cao lớn ốc sên. Loại trình độ này đã liền quái thú cũng không sánh nổi. Đó là cái gì? Tỷ thí thế nào thôn chúng ta Sukaku còn cao lớn hơn? Người bên cạnh đã không nhịn được kinh hô lên. Làm thể tích cực lớn đến trình độ nào đó. Cái này bản thân liền là một loại kinh sợ. Đây là Sunet ốc sên. Chỉ là thể tích lớn gấp 5 lần ở trên. Hải lão tàng sắc mặt hơi khó coi. Sunet, lại danh ốc sên công chúa. Thông linh thực lực không kém. Mà cái có thể so với Sunet gọi tới gấp 5 lần lớn nhỏ ốc sên. Lại có bực nào uy lực? Ốc sên, bắt đầu đi. Mà đứng ở ốc sên đỉnh đầu Si Phong chỉ là thản nhiên nói một câu. Cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống. Là, vâng, đúng, Si Phong đại nhân. Ốc sên thanh âm trước sau như một ôn nhu. Nó có thể chỉ có đang cùng so tài Sunet trước mặt mới có thể ngạo kiều một điểm. Ốc sên Suna trị liệu khỏa. Sau đó, cái kia khổng lồ tới cực điểm ốc sên liền ở trước mắt bao người. Ầm ầm băng dài, hóa thành từng cái tiểu ốc sên không ngừng hướng phía Konoha ninja trên người bắt đầu khởi động đi. Qua, Si Phong hoàn toàn chính xác sẽ không xuất thủ nghênh chiến. Thế nhưng không có nghĩa là hắn không biết trị liệu đồng bạn. Nếu như vậy các ngươi vẫn là chết lời nói. Liền đừng trách ta. Vậy là các ngươi đã định trước sẽ chết. Si Phong ánh mắt vẫn lạnh nhạt, như nhau bình thường. Thế nhưng Konoha đích sĩ khí cũng là trong nháy mắt tăng vọt đứng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,